Chương 736, đoạn tội cùng thẩm phán dị đoan cùng cân nhắc quyết định. Cờ dìm sân ba vị thần chi cây trụ cư nhiên tề tụ tập ở đây, đây thật là thiên cổ nhất ngộ a. Ha ha ha, Mạt Thiệu nhìn phía dưới ba vị thần minh tề tụ cùng nhau, phát ra hưng phấn tiếng cười. Đối với nàng cái này chiến đấu cùng mà nói, trước mắt loại tình huống này, thật sự là quá làm nàng hân hoan vui sướng. Không phải, ngươi nói sai rồi, không phải ba vị, mà là bốn vị mới đúng. Ở nạ kẻ hóc the festival phản bác Mạt Thiệu cảm khái, nhìn chọc nói. Vị thứ nhất thể hiện cờ dìm sần phép tắc vượt xa người thường tồn tại nhất nhất thần hủy diệt chi long cái gì hai nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm cùng tinh khiết màu trắng hỏa diễm run rẩy dữ dội một cái hạ, truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Lúc này, phảng phất là vì chứng thực ơ nạ kẻ hóc the festival một dạng, tư vô tờ ơn ở thời không ở chỗ sâu trong, lần nữa truyền đến một hồi to lớn long minh. Ẩn chứa trong đó quen thuộc mà uy thế kinh khủng. Để ạ là tỏ cùng xạ hạ nhất thời hiểu ở nạ kẻ hóc the festival theo như lời không thể nghi ngờ. Hủy diệt chi long một nửa kia chấp trưởng suy tính quyền năng nguyên tội cư nhiên vẫn luôn bị gạt hai vị thần nhớ lại năm đó lưu vong hủy diệt chi long tình cảnh, nghĩ đến đối phương gần trở về, liền cảm thấy sợ run lên. Tuyệt đối muốn ngăn cản Mạt Thiệu, Sana, Hiệu Heo Mina, tuyệt đối không thể thả mặc cho hủy diệt chi long trở về. Hắn sẽ hủy diệt cờ dìm sần cùng hiện thế đấy xạ hạ đưa tin cho sự thân thuộc của chính mình gửi hước chi xính. Là cờ phất cắt lệ, để hắn thi triển thần uy triệu hoán lệnh của nàng bản thể có thể hiện hiện. Mà ả là tỏ thì hướng về phía đứng ở chắc nhất phương Mạt Thiệu ba người lớn tiếng khuyên. Đang đắm chìm trong chắc lại là một vị cờ dìm sần gột trong khiếp sợ ba người, đang nghe ả là tỏ la lên sau khôi phục thanh tỉnh. Ả là tỏ, coi như chắc bản thể trở về. Hẳn là cũng không phải sẽ xảy ra vấn đề gì đi. Các ngươi nơi đây đều đã có ba vị không sai, ạ là tỏ, đây cũng quá không giảng lý. Chắc bị lưu đày trên triệu năm, hiện tại cũng nên đã trở về xin lỗi. Phật làm óp hỉ vần lần này ta không thể đứng ở ngươi phía kia đúng vậy chắc bất kỳ một cái nào yêu cầu. Ta phải bắt vào tay đúng vậy nữ tử giác ngộ không chỉ có là Mạt Thiệu, Sana, còn có Hiệu Héo Mina, ngay cả tỷ ạ Mạt cũng đứng ở chắc một phe này. Kết quả này, để ạ lạt tỏ nhất thời ngây dại. Hống hống hống long minh tiếng từng bước tiếp cận, ạ lạt tỏ đã có thể cảm thụ được thời không chi phần cuối của biển. Một cái to lớn vật thể đang ở phá tan trùng điệp trở ngại, hướng phía bên này nhanh chóng tới rồi. Kia tứ vô kỵ đạn phát tiết đi ra lực lượng dư ba, hầu như chấn động cái này mảnh nhỏ thời không. Ạ lạt tỏ, không thể lãng phí thời gian nữa bây giờ không phải là không quả quyết thời điểm. Đừng quên, năm đó ba chúng ta thần liên thủ. Chống lại cái tên kia, cũng hao tốn trên vạn năm, mới đem hắn dẫn tới trong bấy giờ đi, lần này nguyên tội đã thức tỉnh, một ngày để bọn họ dung hợp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi nhìn thấy ạ lạt tỏ lúc này còn nghĩ hy vọng ký thác vào mặt trên người các nàng, ở nạ kẻ hóc the festival lập tức lo lắng nhắc nhở. Nghe thế tiếng nhắc nhở, ạ lạt tỏ mặc dù không muốn cùng mặt cùng với xạ nạ các nàng phản bội, nhưng hôm nay loại này nguy cấp thế cục, quả thực không lo được nhiều như vậy. Thật xin lỗi, Mạt Thiệu, Sana, lực lượng của các ngươi ta muốn lấy là hủy diệt chi long tuyệt đối không thể để cho hắn trở về thiên phạt thần đúng chấp trưởng đoạn tội cùng thẩm phán quyền năng thần chi, rốt cuộc sứ mệnh so với tình cảm cá nhân càng trọng yếu hơn. Vì vậy, ở Mạt Thiệu, Sana, cùng sứ mệnh trong lúc đó, hắn tuyển trạch người sau cũng không ngoài ý chỉ là, hắn có chút kỳ quái, vì sao vẫn nói chung cùng chặt đối nghịch Mạt Thiệu. Lần này cư nhiên tuyển trạch tình nguyện mất đi lực lượng, cũng muốn đứng ở chặt một bên. Mạt Thiệu, vì sao lần này cư nhiên không phải lựa chọn nữa phá hư chặt hành động, đúng không? Không đợi ạ lạt tỏ nói ra khỏi miệng, Mạt Thiệu đã dành trước một bước phản hỏi lên. Đây không phải là rất rõ ràng sao ta nhưng là chặt nữ nhân thỉnh thoảng đối với nam nhân của chính mình tùy hứng một cái, tắt làm nũng vẫn là có thể. Thế nhưng, ở nam nhân cần nhất thời khắc, dù cho ly kinh pha nở đạo, dù cho trái với nghĩa lý, nữ nhân cũng nên nghĩa vô phản cố đứng ở hắn một bên. Cho dù là cùng toàn bộ thế giới là địch, cho dù mất đi sinh mệnh, cũng tuyệt đối không thể dao động Mạt Thiệu nắm chặt nắm tay, phảng phất ở tuyên thệ. Ta là một cái lấy mình thỏa mãn, lấy thực hiện tự thân dục vọng vì đệ nhất ưu tiên ra hỏa. Nhưng là, còn có một loại khác lực lượng, giỏi hơn dục vọng của ta trên, đó chính là yêu á ạ là tỏ, cảm tạ ngươi mấy trăm năm qua làm bạn, hiện tại. Lực lượng của ngươi, ta còn cho ngươi lời thề vừa mới hạ xuống, Mạt Thiệu liền chủ động giải khai cùng ạ lạt tỏ khế ước, cùng lúc đó, Xa nạ cũng cùng mẫu thân của mình giống nhau, bỏ qua khế ước. Lưỡng đạo nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm từ các nàng trong thân thể Bác Ly xuất lai, trong nháy mắt sung mãn vào ạ lạt tỏ trong ngọn lửa. Thoáng chốc, ký túc lấy hắn ý chí đoa nở kia hỏa diễm bắt đầu cấp tốc bành trướng, hóa thành một đầu sau lưng có hai cánh nồng nhiệt quy đo thần. Mất đi lực lượng mặt thực cùng xạ nạ nhất thời hướng phía dưới hạ xuống, nhất là mặt thịu, thân thể dường như tức sắp biến mất ngọn lửa, đã có chút mơ hồ. Đã sớm dự liệu được cái này một ngày chặt lập tức tự tay ôm lấy hai nàng, đồng thời, theo hắn ôm tay của hai người, một khổng lồ tồn tại lực chảy vào các nàng trong cơ thể. Hai người vừa mới mất đi hỏa diễm, nhất thời lần nữa châm lửa, vẫn là kia nồng nhiệt hồng nhan sắc, chỉ là so với kia giặt sổ hỏa diễm, thoáng nhỏ yếu đi một chút. Cái gì cái này là mặt thực cùng xạ nạ cảm thụ được ở trong người dũng động, cùng trước độc nhất vô nhị, chỉ là ở cường độ trên hơi không bằng lực lượng, giật mình nói. Mặt đất nồng nhiệt quy đo thần ạ là tỏ, cũng khiếp sợ nhìn hai nàng. Không thể, đoạn tội cùng thẩm phán lực lượng đã bị ta thu hồi lại ha ha ha. À là tỏ, ngươi thực sự cho rằng mấy ngàn năm qua này, ta chỉ là vì tỉnh lại nguyên tội mới có thể ở hiện thế lưu lạc sao? Đoạn tội phía dưới còn có dị đoan thẩm phán phía dưới còn có cân nhắc quyết định làm thiên phạt thần, ngươi có thể thu hồi mặt thực cùng xạ nạ lực lượng, kia so với ngươi càng ra cao quý ta, ban tặng các nàng ke mở hơn một bờ ơ cờ lực lượng cũng không có gì đi chắc đắc ý nhìn à là tỏ. Lớn tiếng cười.